Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, trèo lên thông thiên thê. Thông thiên thê, đây là trực tiếp thông hướng Man Thần Sơn đỉnh chóp cầu thang. Cũng có người nói đây là thông hướng thiên giới cầu thang. Nhiều cách nói mây. Ai cũng không có xác thực địa biết rõ ràng cái này thông thiên thê đỉnh chóp bên trên có cái gì. Năm trước thời điểm, Man tộc cử hành tế lễ, khi đó cũng sẽ tuyển ra một đời mới trẻ tuổi nhất dũng sĩ. Đưa đến nơi này đến để bọn hắn trèo lên thông thiên thê. Những này trẻ tuổi nhất dũng sĩ trèo lên thông thiên thê chủ yếu là khảo thí nồng độ dòng máu. Trèo lên đến càng cao người. Huyết mạch càng thêm cường hãn, tương lai thành tựu liền càng cao, điểm này đã sớm bị vô số tiền nhân tìm tòi đến rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn có thể trợ bọn hắn thức tỉnh man lực thiên phú. Cứ việc chỉ là số ít người thu hoạch được thức tỉnh cơ hội. Nhưng thật sự địa phát sinh qua, bây giờ những cái kia có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú người. Không một không trở thành man vương trở lên cường giả, càng nhiều đã sớm tiến vào siêu phàm giới, thoát ly thế giới phàm tục, có thể nói là một bước lên trời. Mặt khác, vừa mới cọp cái nói đều không giả, không phải man tộc huyết thống người, căn bản không có cách nào tiến về thông thiên thê, cho dù là thiên cảnh siêu cấp cường giả cũng là như thế. Đã từng có người không tin cái này ta. Không để ý ngăn cản, cưỡng ép địa leo lên thông thiên thê, kết quả người kia rơi xuống một cái hình thần câu diệt hạ tràng. Từ đó về sau, cho dù là siêu phàm giới nhân vật, đều đối cái này thông thiên thê bảo trì lòng kính sợ. Cũng đã không còn ai dám đối thông thiên thê bất kính. Bọn hắn cảm thấy thông thiên thê phía trên khả năng sinh hoạt man tộc thần linh. Che chở lấy phương thiên địa này. Lúc trước, ngàn năm lão quy bản thân nhìn thấy có thiên yêu bị ma diệt. Cũng là bởi vì Man Thần Sơn bên trong thần linh bố trí. Dương Vũ đã là tin tưởng cọp cái. Cái này thông thiên thê có thể là tử vong chi bậc thang. Ngay tại hắn nửa đường bỏ cuộc thời điểm, lại cảm ứng được tiểu hắc cho hắn mãnh liệt tín hiệu. Để hắn đạp vào cái này thông thiên thê. Hắn càng tin tưởng tiểu hắc tuyệt đối sẽ không hồ hắn. Ha ha, ngươi muốn tìm chết, vậy cũng trách không được ai. Cọp cái nhìn xem hướng thông thiên thê phương hướng mà đi Dương Vũ. Nhịn không được cười lạnh nói. Bỗng nhiên, nó cảm nhận được mộng băng tuyết kia giết ánh mắt. Để nó thân thể vì đó run run một chút. Nó không có lại tiếp tục mỉa mai tiếp, mà là cướp đến Kim Mao Viên Vương bên người. Thay Kim Mao Viên Vương đem kia băng tinh đều hoàn toàn chấn vỡ rơi. Cực hàn băng khí vô cùng đáng sợ. Dù là mộng băng tuyết đã có chỗ giữ lại, nhưng vẫn làm cho Kim Mao Viên Vương ăn đủ đau khổ. Nếu là cọp cái tới chậm nữa một chút, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật là đáng sợ băng hàn chi khí. Khó trách ngay cả đại ca đều ăn thiệt thòi. Cọp cái liếc qua băng lãnh lạnh mộng băng tuyết thầm nói nói. Mộng băng tuyết nhìn xem Dương Vũ bóng lưng. Hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng. Linh hồn của nàng lại một lần nữa bị kích thích. Lại có một chút không hiểu đoạn ngắn tại sinh ra. Thông thiên thê là nhìn phổ thông đến không thể lại phổ thông cầu thang. Nó thẳng tắp thông hướng trên đỉnh ngọn núi. Có mây mù đang lượn lờ. Không nhìn thấy cuối cùng. Dương Vũ đi tới thông thiên thê trước đó, thể nội hột đào trong đan điền huyền khí mãnh liệt đến kịch liệt. Phảng phất ngàn lỗ bên trong phun ra tới mây mù, cùng cái này thông thiên thê mây mù vô cùng tương tự. Giờ phút này, hắn càng thêm khát vọng leo lên cái này vô tận thang trời phía trên. Có lẽ có cùng hột đào có quan hệ chi vật, thế là hắn dứt khoát địa bước ra bộ pháp. Hướng phía thông thiên thê mà lên. Tiểu hắc, ngươi cần phải phù hộ ta à? Dương Vũ mặc niệm nói. Thứ nhất bậc thang, thứ hai bậc thang, thứ ba bậc thang. Dương Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cũng không dám nhanh chân địa dạo bước tiến lên. Nội tâm của hắn vẫn là có một loại thấp thỏm cảm giác, sợ có cái gì không rõ rơi xuống. Kết quả, hắn ngay cả đi cấp 7 cầu thang về sau, một chút việc đều không có phát hiện. Hắn liền kinh hô, hẳn là cọp cái đang lừa dối ta. Ở phía dưới cọp cái đang nhìn Dương Vũ, nó phát hiện Dương Vũ ngay cả đi cấp 7 cầu thang một chút việc đều không có. Không khỏi có chút buồn bực tự nói, chẳng lẽ thần linh mất linh rồi. Dương Vũ lá gan lớn hơn chút, hắn tăng nhanh bộ pháp, hướng phía thông thiên thê bên trên đi đến. Khi hắn đi tới đệ thập giai bậc thang thời điểm, rốt cục có dị dạng cảm giác đánh tới. Trên lưng hắn hình như có cái gì lực lượng đè ở trên người, để hắn thân thể trở nên nặng nề một chút. Hắn nhíu mày một cái, tiếp tục đi lên, lực lượng lại tăng. Khi hắn đi đến cấp 13 bậc thang thời điểm, liền phát hiện trên thân giống như đè ép trăm đỉnh cự sơn. Nặng nề cảm giác phi thường địa rõ ràng. Trọng lực khảo nghiệm sao? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, liền tiếp theo đi lên trèo lên đi. Lúc này, hắn một hơi ngay cả trèo lên cấp 7 cầu thang, rốt cục đưa tới cường đại hơn trọng lực. Vù vù, tại nhị thập giai bậc thang chỗ, có một chút lực lượng vô hình hết sức rõ ràng xuất hiện, áp đặt ở trên người hắn, như là có đại sơn đặt ở trên lưng hắn, để thân hình hắn vì đó dừng lại, đồng thời sinh ra ngạt thở cảm giác. Ha ha, thông thiên thê rốt cục có phản ứng, cọp cái cười to nói. Cứ việc Dương Vũ đưa tới phản ứng cùng dị vãng cái khác linh sinh đưa tới phản ứng không giống, nhưng xác thực xuất hiện, nó cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ít nhất là 200 đỉnh trọng lực, phổ thông vương giả đều không chịu nổi a. Dương Vũ than nhẹ một tiếng, lại một lần nữa nhấc chân đi lên đi. Áp lực này đối với phổ thông vương giả tới nói, chỉ có vận hành huyền khí mới có thể gánh vác được. Nhưng Dương Vũ vẫn không có sử dụng hắn huyền khí, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn trong sáng không một hạt bụi thể chất cũng không phải là đùa giỡn. Hắn sức thừa nhận như thế nào bình thường, 200 đỉnh chi lực ra còn không có đạt tới cực hạn của hắn. Chỉ là đến nơi này về sau, mỗi lần một cấp cầu thang áp lực đều sẽ lớn hơn rất nhiều, để hắn đi tới đều không có nhẹ nhàng như vậy. Ta nhìn ngươi có thể leo lên mấy cấp. Cọp cái gặp Dương Vũ lại động, bất mãn hừ lạnh nói. Lúc này, thiên tượng yêu cùng man nghiêu yêu không hẹn mà cùng xuất hiện. Thiên tượng yêu nhìn chằm chằm phía trên Dương Vũ kinh ngạc nói, tiểu tử này có thể đăng thiên thê. Quái tai, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân cũng có man huyết hay sao? Man nghiêu yêu hoảng sợ nói, đại ca, nhị ca các ngươi đã tới, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thông thiên thê tựa như là mất hiệu lực. Cọp cái nói, thiên tượng yêu lắc đầu nói, không phải thông thiên thê mất hiệu lực, là tiểu tử này đạt được thông thiên thê khảo nghiệm tư cách. Có lẽ hắn đúng như lão nhị nói, thân thể nói không chừng có man tộc huyết mạch, thông thiên thê chỉ có man tộc người mới có thể đủ đạp lên, những người khác đạp lên nhất định là một con đường chết. Điểm này là vô dụng hoài nghi. Tuổi trẻ man tộc người trên cơ bản có thể đạt tới 30 giai chính là cực hạn. Rất nhiều ngay cả nhị thập giai đều không đạt được. Dù là tiểu tử này là vương giả, thế nhưng là tại thông thiên thê bên trong những lực lượng này thế nhưng là không vận dụng được. Ta cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 30 giai. Man nghiêu yêu âm hiểm cười địa nói, 30 giai không khó lắm, hắn còn không có phí sức đâu. Ta cảm thấy 35 giai có khả năng, chờ hắn xuống tới ta nhất định phải hào hào hỏi một chút, hắn đến cùng có hay không man tộc huyết mạch. Cọp cái nói, 40 giai, thiên tượng yêu lạnh nhạt nói. Cái khác hai yêu không nói, bọn hắn không nghĩ tới lão đại bọn họ đối Dương Vũ đánh giá cao như vậy. Dương Vũ thành công địa leo lên 25 giai, trên thân lực lượng đạt đến 350 đỉnh, ép với hắn thân thể cũng hơi cung kính không ít, ngay cả mồ hôi đều lặng lẽ nhỏ xuống. Đến nhị thập giai bậc thang về sau, mỗi lần một bậc thang đều tăng không ít lực lượng. Cái này cầu thang không nhìn thấy cuối cùng, ta làm sao có thể trèo lên được đi? Tiểu hắc ngươi hại ta à? Dương Vũ ở trong lòng cười khổ một tiếng, điều tiết một chút nhục thân lực lượng, tiếp tục đi lên. Lần này, hắn một hơi leo lên 30 cầu thang, trên thân trọng lực đạt tới 500 đỉnh chi lực, đã là có thể so với trung cấp vương giả bạo phát đi ra chiến lực. Thuần nhục thân mà nói căn bản là không cách nào có lực lượng như vậy. Lúc này, Dương Vũ liền muốn tồi động thể nội huyền khí. Đột nhiên phát hiện huyền khí thế mà không vận dụng được. Cái này hắn kinh hoàng nói. Làm cái quỷ gì, lực lượng của ta vận hành không được. Đoạn đường này đến, hắn đều là lợi dụng nhục thân chi lực khiêng cản trở nơi này trọng lực. Chỉ chờ đến không có cách nào gánh vác trọng lực thời điểm. Lại thôi động huyền khí không muộn, nhưng là bây giờ thế mà không vận dụng được. Tình huống như vậy thế nhưng là lần đầu xuất hiện, như thế nào để hắn không kinh hãi? Dương Vũ liên tục địa thúc dục Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Là thật không có nửa điểm phản ứng, hắn không thể lại chấn định, bây giờ rời đi địa phương quỷ quái này hẳn là còn kịp. Dương Vũ quyết định nửa đường bỏ cuộc, đã mất đi huyền khí, hắn nhục thân lực lượng có hạn, hắn không muốn lại đến đi. Để tránh thật bị nơi này lực lượng ép thành vụn thịt. Ngay tại hắn muốn lui xuống đi thời điểm, tiểu hắc truyền lại cảm ứng trở nên mãnh liệt. Hắn như ẩn như hiện nghe được tiểu hắc la lên. Tiểu tử mau lên đây, mau lên đây, không muốn từ bỏ. Cái này đối ngươi có chỗ cực tốt. Tiểu hắc ngươi sẽ không ở cái này bậc thang đỉnh phía trên a. Dương Vũ tranh thủ thời gian đáp lại hỏi. Chỉ tiếc tiểu hắc không tiếp tục đáp lại. Nó có lẽ ngay tại tao ngộ lấy chuyện gì. Dương Vũ vẫn luôn tin tưởng tiểu hắc. Nó đã giúp hắn rất nhiều. Mặc dù có đôi khi cũng sẽ hố người, nhưng thời điểm then chốt tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm. Hắn cắn răng, lại một lần nữa tiếp tục tiến lên. Ta cũng không tin lực lượng của ngươi sẽ một mực gia trì. Tiểu hắc chờ ta. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng, lại một lần nữa di chuyển bộ pháp, hướng phía trên cầu thang mà đi. 31 bậc thang, 32 bậc thang, 33 bậc thang, mỗi một bậc thang đều tăng thêm rất cường đại lực lượng. Mà Dương Vũ trên thân tựa như là tại Đà Sơn mà đi. Hắn thân thể đều cung kính vừa đưa ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè gãy. Leo lên 36 cấp bậc thang, tiểu tử này nhục thân biến thái như vậy. Man Nghiêu Yêu hoảng sợ nói, hắn khả năng thật sự là man tộc hậu duệ. Cọp cái kích động nói, hy vọng là thật sao? Dạng này man thần sơn liền có được chủ nhân. Thiên tượng mong đợi nói, đương Dương Vũ đến 38 cầu thang thời điểm, thân thể của hắn đã là cung thành tôm. Trên mặt đều là mồ hôi cuồng rơi, phía sau đều ướt đẫm. Hắn không nhớ rõ mình bao lâu không có khổ như vậy. Không có như thế gian nan qua. Ghê tởm a, dạng này đi như thế nào cho hết. Dương Vũ cắn đến bờ môi đều phá xuất máu. Lại một lần nữa căng cứng lên cưỡi trên 39 giây. Giờ phút này, Dương Vũ thể nội tiềm năng bị một chút xíu địa đè ép ra. Hắn vô trần vô cấu chi thể vốn là không thể coi thường. Có vô hạn tiềm lực, tại dạng này dưới áp lực càng không ngừng rỉ ra. Trên người hắn liền cảm nhận được tân sinh lực lượng, eo của hắn lại dơ lên một chút, trợ hắn một thanh vượt đến 40 trên cầu thang. Đến nơi này về sau, thông thiên thê đột nhiên có sức mạnh tỏa ra. Vù vù, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.